Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, chương 297, Benitez tiên sinh. Ngài hối hận không? Ngoại trừ ba tần ở ngoài, James Milner chịu đến Aston Villa câu dẫn. Villa chủ soái Martin O'Neill vẫn đối với vị này thân thể điều kiện xuất sắc, bóng phong cường tráng nước Anh tân sủng yêu ái rất nhiều. Từ lúc năm 2005 thời điểm cũng đã báo giá. Nếu không là lúc đó Newcastle ông chủ Sheffield ở thời khắc cuối cùng mạnh mẽ từ chối giao dịch, nói không chắc Aston Villa sớm đã dùng 400 vạn bảng Anh mang đi Milner. Mùa giải này tuy rằng Aston Villa giải đấu xếp hạng không bằng chim khách, thế nhưng đội bóng tài chính ở nước Mỹ ông chủ thu mua sau khi nhưng vẫn phi thường hài lòng. Mà khi năm James Milner bởi vì ở Newcastle đánh không lên chủ lực bị thuê đến Aston Villa sau khi, chính là Martin O'Neill coi trọng tín nhiệm để Milner bộc lộ tài năng. Vị này Bắc Ireland huấn luyện viên trưởng đối với Milner có ơn tri ngộ, lương cao dụ dỗ thêm vào ân sư triệu hoán. Milner cuối cùng ở sau khi huấn luyện kết thúc tìm tới lão Lý, rất thành khẩn nói xảy ra chuyện kiện ngọn nguồn. Rất cảm tạ ngươi thẳng thắn, James, ta muốn biết ngươi ý nghĩ của chính mình. Lý Thống Phạm vẻ mặt muốn so với Milner tưởng tượng bình tĩnh nhiều. Ngươi là đồng ý ở lại sân bóng St James Park Newcastle fan bóng đá hoan hô, vẫn là càng khát vọng Villa Park sân bóng cổ động viên Aston Villa tiếng vỗ tay. Ta ở đi tới đội bóng ngày thứ nhất liền hướng các ngươi mỗi người nhận lời quá, ở mùa giải sau khi kết thúc sẽ không mạnh mẽ lưu lại các ngươi bất cứ người nào. Ta đồng ý ở lại Newcastle. Thế nhưng O'Neill tiên sinh đồng ý cung cấp 7 vạn bảng Anh lương tuần, đồng thời bảo đảm ta tuyệt đối vị trí chủ lực. Nếu như có thể ở Newcastle được tất cả những thứ này. Cái này không thể nào. Lý Thống Phạm rất nhanh sẽ đánh gãy Milner. Lắc đầu một cái. James, ngươi xem. Ngươi xác thực là một tên ưu tú cầu thủ. Phi thường ưu tú. Ta cũng hy vọng ngươi có thể ở lại chỗ này tiếp tục vì là Newcastle phấn đấu. Thế nhưng rất xin lỗi, đội bóng hiện tại gặp phải khó khăn. Vì lẽ đó ở mùa giải tiếp theo nhiều nhất chỉ có thể vì ngươi cung cấp 4 vạn bảng Anh lương tuần. Hơn nữa, ta cũng không thể cam đoan với ngươi tuyệt đối vị trí chủ lực. Lời nói như vậy, vậy ta cần cân nhắc một phen. Tiên sinh, nghe được lão Lý trả lời, Milner sắc mặt âm u, sau đó cắn răng không chút do dự mà rời đi Lý Thống Phạm văn phòng. Ngồi ở phía sau bàn làm việc trên ghế, Lý Thống Phạm nhìn Milner rời đi bóng lưng đăm chiêu, ngẫm lại vị này tuổi trẻ đội viên ở FM2008 hệ thống bên trong chỉ có không tới 50 điểm trung thành. Đếm, bây giờ nhìn lên hắn rời đi Newcastle đã là tất nhiên. Có điều trước lão Lý đem Milner mộ binh đến đội tuyển quốc gia Anh, hơn nữa trải qua tiểu phạm vi dùng FMMM sửa chữa sau khi ở trên sân bóng đặc sắc biểu hiện, đã để cho giá trị bản thân đã dâng lên đến một cái có thể vì là Newcastle mang đến lượng lớn lợi nhuận trình độ, coi như bán ra bộ hiện cũng không mất mát gì. Quả nhiên, vẻn vẹn sau một ngày, Aston Villa lại như Newcastle báo giá 9 triệu bảng Anh cầu mua James Milner. Thế nhưng phần này báo giá nội dung rõ ràng thấp hơn Lý Thống Phạm mong muốn, tự nhiên không thể đáp ứng. Hai bên trải qua ngắn ngủi bàn bạc sau khi, cầu mới như khát Aston Villa lấy 1.300 bảng Anh đánh đổi được vị này tương lai 10 năm nước Anh chủ lực giữa sân, 13 triệu bảng Anh. Số tiền kia sẽ là Lý Thống Phạm dạy học Newcastle tới nay đệ nhất bút tiền thu. Cùng trước cầu mua Crespo cùng Ronaldo mọi người lúc lén lén lút lút nghiêm ngặt bảo mật không giống. Ở cùng Aston Villa đạt thành nhất trí sau khi, Newcastle câu lạc bộ chính thức trang web rất nhanh sẽ công bố lần này chuyển biết thao tác. Mà chuyển nhượng thỏa thuận đem đợi được năm 2008 ngày mùng 1 tháng 7 châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng thị trường sau khi mở ra chính thức có hiệu lực. Newcastle fan bóng đá đối với James Milner chuyển nhượng cái nhìn bất nhất. Tuy rằng không ít người đối với mất đi như vậy một vị tiềm lực vô hạn ngôi sao mới cảm thấy vô hạn tiếc hận, thế nhưng cũng tương tự có thể lý giải câu lạc bộ tầng quản lý ở đội bóng tao ngộ tài chính khó khăn lúc thông qua bán ra cầu thủ chủ lực đến bộ hiện sự bất đắc dĩ cử động. Hơn nữa, Newcastle người điên cuồng tông giáo mê tín như vậy xác định. Chỉ cần sân bóng một bên thượng đế người điên Lý Tiên Sinh có thể ở lại sân bóng St. James Park. Như vậy mặc kệ mất đi cái kia một cái cầu thủ. Sớm muộn có một ngày chim khách đều có thể tái hiện nhật hệ huy hoàng. Mấy ngày kế tiếp, Newcastle chuyển nhượng bộ vẫn theo lý thống phạm yêu cầu căng thẳng bận rộn. James Milner cũng không phải chọn rời đi Newcastle người số 1. Hậu vệ cánh trái Jack Nedjobia, trung vệ David Lozoya hai tên Newcastle chủ lực hậu vệ cánh đều ở ngày 11 tháng 5 Liverpool. Anfield cuộc chiến trước tìm tới chính mình nhà dưới Jack Nedjobia lấy 600 bảng Anh giá trị. Con người gia nhập Liên minh League 1 đội bóng Bordeaux. David Lozoya lấy 500 vạn euro giá trị con người chuyển nhượng La Liga đội mạnh Sevilla. Cùng Milner không giống chính là, hai người này là đang bị lý thống phạm sáng tỏ báo cho mùa giải sau đem sẽ không xuất hiện ở Newcastle đội hình chủ lực bên trong sau khi chủ động chọn rời đi. Đương nhiên, cùng James Milner như thế, chuyển nhượng thỏa thuận đều sẽ ở mùa giải sau khi kết thúc có hiệu lực. Hai người tạm thời còn phải vì là Newcastle đá xong mùa giải cuối cùng một cuộc tranh tài. Mà ngoại trừ bán người, Lý Thống Phạm trong lúc này dành thời gian lại hoàn thành rồi một lần từ lâu đặt trước cầu thủ tiến. Cử khởi động Juan Mata thuê hợp đồng bên trong bán đứt điều khoản. Lấy 2 triệu bảng Anh rẻ tiền giá cả từ Ferguson nơi đó, đoạt đồ ăn trước miệng hổ cướp đến rồi. Vị này ngày xưa đệ tử đắc ý. Làm xong tất cả những thứ này sau khi Premier League vòng thứ 38 giải đấu liền muốn bắt đầu rồi. Ngày 11 tháng 5 buổi sáng, Liverpool sân Anfield buổi họp báo tin tức phòng khách. Newcastle chủ soái người điên Lee cùng The Red người trưởng Đà Benitez đồng thời tham gia lúc trước buổi họp báo tin tức. Ở ngoại hạng Anh đã bụi bặm lắng xuống. Hơn nữa một vòng cuối cùng giải đấu kết quả cũng không ảnh hưởng bảng tổng sắp đầu đuôi hai đầu xếp. Hạng tình huống, cuộc tranh tài này duy nhất có thể hấp dẫn fan bóng đá cùng truyền thông chú ý mánh lới chính là ở. Trở về trạng thái đỉnh cao Michael Owen lại một lần nữa đi tới đã từng liên tục 8 năm hiệu lực. Anfield cùng với đương nhiệm Liverpool Benitez cùng Euro trong lúc đó ân oán. Tham gia tuyên bố các ký giả đương nhiên sẽ không bỏ qua những này hấp dẫn người nhãn cầu vấn đề. Đến từ Sun Newspaper cao gầy cái phóng viên nhất châm kiến huyết địa tung tối được fan bóng đá. Quan tâm vấn đề, Benitez tiên sinh, xin hỏi ngài tại sao muốn ở năm 2004 mùa hè muốn để cho chạy lúc đó đội bóng cờ xí Michael Owen. Ngồi cao ở phỏng vấn sau cái bàn diện Espanyol Benitez mặt không hề cảm xúc. Đó là một cái hai bên đều rất hài lòng đồng thời nhất trí làm ra quyết định. Ta không có lý do gì đi ngăn cản sự tình phát sinh. Đây chính là nguyên nhân. Thế nhưng có người cho rằng ngài là xuất phát từ cá nhân yêu thích nhân. Tố uy hiếp đội bóng xua đuổi đã từng cờ xí. Ngài rất không thích Owen. Cần thông qua dùng đánh đuổi Michael lớn như vậy bài cầu thủ phương thức đến dựng đứng uy tín. Cũng lấy này đến thu được đầy đủ phí chuyển nhượng dựa theo ý nghĩ của chính mình đến trùng kiến. Đội bóng, là như vậy phải không? Sun Newspaper cao gầy cái phóng viên hùng hổ dọa người. Cũng không hài lòng Benitez trả lời. Benitez không những không giận mà còn cười. Làm một tên huấn luyện viên trưởng. Ta có quyền dùng bất kỳ ta cho rằng đối với đội bóng có lợi phương thức tới quản lý đội bóng. Nếu như Michael Owen rời đi có thể làm cho Liverpool thực lực được càng to lớn hơn tăng lên. Ta tại sao muốn nói không đây? Cảm tạ ngài trả lời. Một vấn đề cuối cùng. Benitez tiên sinh, Sun Newspaper phóng viên hiển nhiên cũng không phải một kẻ tầm thường làm đội bóng ở mất đi. Michael Owen sau khi vẫn không tìm được ổn định đạt được điểm. Người hối hận quá quyết định ban đầu sao? Đến vào lúc này, Benitez rõ ràng đã bị hỏi có chút thiếu kiên nhẫn. Liverpool còn có Torres cùng Gerrard, còn có Carragher cùng Reina. Michael Owen chỉ là một tên phổ thông cầu thủ, mà hắn rời đi Liverpool sau khi biểu hiện đã chứng minh tất cả. Ta rất vui mừng lúc trước làm một cái sáng suốt quyết định. Người vấn đề thời gian đã kết thúc. Vị tiên sinh này, hiện tại có thể minh xác nói cho ngươi. Đối với thả ra bán ra Michael Owen, quyết định ta ở bất cứ lúc nào đều sẽ không hối hận. Thành công làm tức giận Benitez sau khi các ký giả đem tập trung sự chú ý đến người điên ly trên người. Thùng cơm tiên sinh, đầu tiên cảm tạ ngài vì là đội tuyển Anh làm tất cả. Có thể hỏi một chút ngài đối với Benitez tiên sinh vừa nãy quan điểm cái nhìn. Cũng xin mời đánh giá một hồi chính ngài trong lòng Michael Owen chứ. Vấn đề vẫn là vừa nãy vị kia Sun Newspaper cao gầy cái phóng viên. Người này xem ra là một cái điên cuồng cổ động viên Owen. Để mỗi một vấn đề đều không thể rời bỏ chính mình thần tượng. Hơn nữa ở vấn đề lý thống phạm thời điểm ngữ khí rõ ràng muốn so với đối xử Benitez tôn kính nhiệt. Tình thật nhiều. Trong lòng mỗi người đều có một cái thuộc về mình Michael Owen. Lý thống phạm vẻ nho nhã mà xử. Dụng một câu văn học giới danh ngôn. Đem tên Hamlet đổi thành Owen. Dẫn tới tuyên bố phòng khách tiếng cười một mảnh. Vừa nãy Benitez phát hỏa chế tạo ra bầu không khí căng thẳng quét đi sạch sành xanh. Thế nhưng, nếu như ta là huấn luyện viên Liverpool, vậy ta nhất định sẽ phi thường hối hận. Bởi vì đối với mỗi một cái trung thành cổ động viên Liverpool tới nói, đã từng cái kia ở Anfield xem như gió rong ruổi Owen là độc nhất vô nhị. Lý thống phạm mở ra một trò đùa sau khi, câu chuyện lập tức xoay một cái. Không hề che giấu chút nào mà đem đầu mâu nhắm ngay Benitez. Owen là cái thời đại này đứng đầu nhất tiền đạo, là mỗi một cái đối thủ đều sẽ hoảng sợ tồn tại. Ta tin tưởng Michael sẽ ở đêm nay thi đấu bên trong chứng minh điểm này. Một bên khác, Lý Thống Phạm lời còn chưa nói hết. Benitez đứng lên đến vung tụ mà đi. Đối với Tây Ban Nha giáo chủ đầu tới nói xem, ngồi ở chỗ này đối mặt một đám con ruồi như thế phóng viên cùng một cái quơ tay múa chân nói bốc. Nói phét hậu bối không thể nghi ngờ là một cái phi thường chuyện nhàm chán. Còn đến cùng ai sẽ hối hận? Liền để thi đấu đến nói chuyện đi. Benitez có lòng tin dùng một hồi thoải mái tràn trề đại thắng đến làm cho tất cả mọi người câm miệng. Michael Owen, cái kia ngoại trừ chạy trốn nhanh, bị thương nhanh ở ngoài không còn gì khác ra hòa. Coi như thời gian chảy ngược để tất cả một lần nữa lại tới một lần nữa. Benitez vẫn là gặp không chút do dự mà lần thứ hai đem hắn đánh đuổi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.